Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 993 tinh hoàng sàn đấu giá mời đỉnh cấp buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên từng cái trên mặt cũng là vẻ mặt cứng ngắc. Bọn họ không nghĩ rằng Lăng Lạc Thần lại mạnh như vậy. Lăng Lạc Thần và Đường Long đi xuống đài lúc Sử Lai Khắc học viện những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế mới biết trước mặt cái này lạnh như băng chính tuyển đội viên chủ khống hồn sư cường đại đến trình độ nào. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến đệ tứ luân, đã tiến vào trung kỳ. Sử Lai Khắc học viện vị trí đệ nhất tiểu tổ tổng cộng chỉ có 8 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ muốn tham gia 7 cuộc tranh tài hoàn thành một cái tuần hoàn. Ở sau đó 3 cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc học viện cũng không hề gặp mặt đến có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp đối thủ. Thông qua hai chàng một versus một cuộc thi vòng loại cùng một hồi đoàn chiến liền khắc đối thủ, rốt cục lấy 7 trận chiến toàn thắng chiến tích tiểu tổ số 1 đỉnh gần đón lấy tàn khốc cuộc thi vòng loại. Mã Tiểu Đào và Tây Tây thương thế khôi phục lại hoàn toàn có thể tham chiến. Cuộc thi vòng loại giai đoạn tiếp theo đã đi ra. Vương Ngôn, chúng ta 16 cường tiến vào 8 cường đánh với học viện là lão đối thủ. Đấu linh đế quốc đấu linh hoàng gia học viện đệ nhất học viện. Vương Ngôn, nghe vậy, Mã Tiểu Đào với Tây Tây và Lăng Lạc Thần nhíu mày. Sớm như vậy đã cùng bọn hắn chạm mặt sao? Mã Tiểu Đào, đấu linh hoàng gia học viện rất mạnh sao? Tiêu Tiêu, từng một lần bước vào tứ cường, ngươi nói xem có mạnh hay không? So với chính thiên học viện càng cường hơn. Mã Tiểu Đào, Vương Lão Sư, năm nay đấu linh hoàng gia học viện học viên thực lực thế nào? Tây Tây, đấu linh hoàng gia học viện chính tuyển đội viên có 5 tên hồn vương, 2 tên hồn tông. Vương Ngôn, đấu linh hoàng gia học viện hoàn toàn không sơ cứng, bọn họ mặc dù là một cao cấp hồn sư học viện nhưng đấu linh đế quốc hay nhất hồn đạo sư học viện. Thông qua đối với bọn hắn quan sát ta phát hiện bọn họ đội dự thi viên hầu như người người đều có hồn đạo khí đồng thời tại bì tái trong có thể thông thạo vận dụng. Vương Ngôn, có ít nhất 2 người là chân chính hồn đạo sư, lấy hồn vương thực lực kết hợp với hồn đạo khí, đối thủ này cũng khó đối phó. Vương Ngôn, có vấn đề, đấu linh hoàng gia học viện đáng lý phải lấy tiểu tổ đệ nhất tại tiến vào 8 cường rút thăm đánh với khác tổ đệ nhị chứ? Thực tế, đấu linh hoàng gia học viện phải là như vậy nhưng bọn họ tiểu tổ bên trong học viện hắc mã chưa đụng phải đấu linh hoàng gia học viện thì toàn bộ đều toàn thắng. Đấu linh hoàng gia học viện không biết vì sao bỏ quyền cùng học viện kia giao đấu, lấy thứ hai thân phận ra biên. Không nghĩ tới lại đụng phải chúng ta. Vương Ngôn, sự tình có hay không vấn đề? Đấu linh hoàng gia học viện là lâu năm học viện tiểu tổ đệ nhất trọng yếu tính bọn họ không thể nào không biết. Đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể để bọn hắn từ bỏ tiểu tổ đệ nhất đây? Lẽ nào chỉ là vì dưỡng tinh xúc nhuệ? Mã Tiểu Đào, ta cũng tự hỏi qua cái vấn đề này. Tiểu tổ đệ nhất cùng đệ nhị khác nhau chỉ có tại tiến vào 8 cường. Đấu linh hoàng gia học viện làm như vậy hẳn là có dựa vào, hơn nữa ẩn giấu nhất định rất sâu. May là chúng ta cũng ẩn giấu ngươi cùng Tây Tây hai người chưa ra trận có các ngươi chấn giữ sẽ không xuất hiện quá to lớn vấn đề. Vương Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta trước tiên cho đại gia giảng giải một thoáng cuộc thi vòng loại giai đoạn thi đấu quy tắc. Vương Ngôn, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái mỗi lần tổ chức đều không ngừng thay đổi quy tắc. Đặc biệt là cuối cùng vòng loại. Vương Ngôn, mỗi một chàng cuộc thi vòng loại đều sẽ chia làm 2 ngày tiến hành. Muốn phân biệt tiến hành đoàn chiến cùng cá nhân đào thải tái. Vương Ngôn, đoàn chiến thắng lợi cũng không có nghĩa là nhất định có thể ra biên. Ngày thứ 2 tiến hành cá nhân đào thải, nếu như có thể lấy 3 tên trong vòng đội viên đánh tan đối phương toàn bộ 7 người, như vậy có thể chuyển bại thành thắng mà ở đoàn chiến bên trong thắng lợi đội ngũ thì lại chỉ cần dựa vào 7 người lực lượng đánh bại đối phương 3 người liền bảo đảm ra biên. Vương Ngôn, ta sẽ sắp xếp đội hình ngày mai xuất chiến. Ta, Mã Tiểu Đào Tây Tây, Lăng Lạc Thần, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ. Lấy ta cùng Lạc Thần chủ khống Tây Tây sờ tới bọn họ phụ trợ hệ hoặc có hồn sư bị thương. Mã Tiểu Đào hỗ trợ Thanh Tuyết cùng Chu Lộ thực hiện võ hồn dung hợp kỹ. Thanh Tuyết và Chu Lộ một hồn tông và một hồn tôn thi triển U Minh Bạch Hổ có thể cầm cự được 2 tên hồn vương. Ta sẽ hảo hảo sắp xếp chiến thuật bất kể đấu linh hoàng gia học viện chuẩn bị cái gì đều muốn cho bọn họ một cái hạ mã uy. Chúng ta không tham chiến sao? Hoắc Vũ Hạo, đề phòng nhân viên bị tổn thương nên cần có người mạnh khỏe thay phiên. Vương Ngôn, cốc cốc, lúc này, cửa phòng họp bị người gõ vang. Vương Ngôn nhíu mày khẽ quát, không phải nói nhân viên phục vụ không nên tới quấy rối chúng ta sao? Vương Ngôn, ở bên ngoài, vang lên một giọng nữ ôn nhu, xin lỗi quấy rầy, ta không phải nhân viên phục vụ, ta đến từ tinh quang sàn đấu giá. Nữ hài, nghe này có chút thanh âm quen thuộc, Vương Ngôn không khỏi sửng sốt, khoảng cách gần nhất Vu Phong đứng dậy hướng về phía Vương Ngôn ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Nhìn thấy Vương Ngôn gật đầu đồng ý thì nàng mới mở cửa. Một bộ hắc sắc quần dài nữ tử đứng ở ngoài cửa, nhìn qua 28, 19 tuổi nàng, chính là nữ nhân có thành thục phong vận. Người tới không ai khác ngoài nữ hài đã đấu giá phệ linh khắc đao mà đám người Hoắc Vũ Hạo đã gặp trước đây, người bán đấu giá tên là Thanh Nhã. Tinh Quang sàn đấu giá tới tìm chúng ta có vấn đề gì? Chào ngài, Vương lão sư cũng như các học viên Sử Lai Khắc học viện. Mạo muội tới quấy rầy các vị đang họp, thật xin lỗi. Thanh Nhã, có dám mau thả, còn có làm sao mà ngươi làm thế nào tìm đến đây? Lần trước mua món đồ đấu giá thời điểm, các ngươi tính tiền dùng chính là Sử Lai Khắc học viện tài khoản, chúng ta dĩ nhiên là đoán được các vị lai lịch. Hơi làm hỏi thăm, ngày hôm nay đến đây làm phiền. Thanh Nhã, là như vậy, chúng ta Tinh Quang sàn đấu giá đêm nay đem cử hành một hồi đỉnh cấp buổi đấu giá. Loại cấp bậc này buổi đấu giá thường thường một năm cũng chỉ có một lần hoặc hai lần. Chỉ có tôn quý nhất quý khách mới có thể bị chúng ta mời. Lần trước không biết các vị là đến từ Sử Lai Khắc học viện có bao nhiêu thất lễ. Chúng ta sàn đấu giá lão bản để cho ta tới cho các vị phân phát thiệp mời. Nếu như các vị đêm nay rảnh rỗi, hoan nghênh dự họp bổn tràng buổi đấu giá. Buổi đấu giá đêm nay tin tưởng nhất định sẽ có các vị cảm thấy hứng thú đồ vật. Thanh Nhã, Tinh Hoàng sàn đấu giá là thật đại thủ bút, 12 phân thiệp mời không thiếu một cái. Vương Ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không nhìn Tinh La Đế Quốc chính thức đối với tựa điểm phong tỏa đem thiệp mời đưa tới. Tinh Quang sàn đấu giá hẳn là chỉ là vì cùng chúng ta học viện giao hảo mà thôi, đến sẽ không có cái gì ý thứ khác. Vương Lão Sư, ngài thấy thế nào? Mã Tiểu Đào, Vương Ngôn nhìn chung quanh chúng học viên một tuần, hầu như từ mỗi người trong ánh mắt đều thấy được ước ao hào quang. Bọn họ đúng là bạn cùng lứa tuổi bên trong ưu tú nhất hồn sư, tương tự bọn họ cũng vẫn là một đám trẻ con. Đối với mới sự vật lạ hiếu kỳ đều là giống nhau. Huống chi loại này đỉnh cấp buổi đấu giá không phải là dễ dàng có thể tham gia. Đường Long, cậu thấy thế nào? Vương Ngôn hỏi thăm Đường Long, dù sao trước khi rời đi thì Huyền Tử giao trách nhiệm dẫn đội cho Vương Ngôn nhưng căn dặn lấy Đường Long làm chủ. Đi xem một chút cũng được, đỉnh cấp buổi đấu giá không phải muốn tham gia là được. Có khi bán đấu giá đồ tốt tăng lên thực lực của chúng ta càng có tỷ lệ vượt qua các đội ngũ khác. Thi đấu chiến thuật sắp xếp cũng không hề dùng thời gian quá dài, về sau mọi người liền từng người trở về phòng tu luyện thẳng đến tối cơm ăn xong, từng người đổi phổ thông quần áo. Cầm Tinh Quang sàn đấu giá thiệp mời, tại Vương Ngôn dẫn dắt đoàn người 12 người lần thứ hai đi tới Tinh Quang sàn đấu giá. Đấu giá sư Thanh Nhã, chúng ta lại gặp mặt, Vương Ngôn, hoan nghênh các vị quý khách quang lâm. Thanh Nhã, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến tham gia? Ta không biết, nhưng ta nhiệm vụ là tiếp đãi hảo các vị quý khách, bất luận các vị có hay không đến đây, ta đều sẽ chờ ở chỗ này, mãi đến tận buổi đấu giá chính thức bắt đầu thời gian. Các vị thỉnh cùng Thanh Nhã vào trong. Thanh Nhã cô nương, Tinh Hoàng sàn đấu giá có 3 loại hồn cốt này không? Đường Long đưa ra danh sách cho Thanh Nhã cúi đầu xem xét thấy phía trên ghi Lam Ngân Thảo hồn cốt, Bạch Hổ hồn cốt cùng Linh Miêu hồn cốt. Bạch Hổ hồn cốt không có, nhưng Lam Ngân Thảo hồn cốt và Linh Miêu hồn cốt xác thực là có bán trong buổi đấu giá đêm nay. Thanh Nhã, chúng ta vào trong thôi. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Thanh Nhã tới phần cuối, hai tên trên người mặc màu vàng kim quần dài thiếu nữ chào đón, trước tiên hướng về mọi người hơi khom mình hành lễ tri hậu, cùng Thanh Nhã đơn giản trò chuyện hai câu, sau đó một tên thiếu nữ chuyển hướng vách tường, giơ tay phải lên ở trên vách tường ấn nhẹ. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện. Trên vách tường xuất hiện sóng nước trạng quang văn, ngay sau đó từng tầng hào quang dần dần ổn định. Đây là chúng ta tổ chức đỉnh cấp bán đấu giá số 1 phòng bán đấu giá. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể bị mời tiến vào nơi này tham dự đấu giá. Ta ngày hôm nay cũng là dính các vị quý khách hào quang. Bằng không thì bằng vào ta người bán đấu giá cấp bậc là không có tư cách vào nhập nơi này. Thanh Nhã, mọi người dồn dập ngồi ở tư thích trên ghế salon. Thanh Nhã người bán đấu giá cùng hai tên trên người mặc màu vàng kim quần dài thiếu nữ đều lưu lại. Ta cho các vị quý khách giải thích chúng ta một chút đỉnh cấp buổi đấu giá quy tắc. Thanh Nhã bắt đầu giới thiệu quy tắc đỉnh cấp buổi đấu giá, mọi người nghe xong cũng gật đầu. Đấu giá sư Thanh Nhã, người cũng mời ngồi đi. Thanh Nhã, Vương lão sư, chúng ta Tinh Quang sàn đấu giá dự định đi tới Sử Lai Khắc Thành khai thác nghiệp vụ, không biết Vương lão sư có hay không kiến nghị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhã, chuyện này ta không làm chủ được. Vương Ngôn liếc nhìn Đường Long, Thanh Nhã thấy vậy nhìn sang Đường Long. Ta cũng không có thể giúp gì được Tinh Hoàng sàn đấu giá. Sử Lai Khắc thành sàn đấu giá tựa hồ cũng không ít. Cạnh tranh vẫn còn có chút kịch liệt, Tinh Hoàng sàn đấu giá xưa nay cũng không sợ cạnh tranh, chúng ta tin tưởng mình thực lực. Nếu như đến thời điểm ta may mắn đi tới Sử Lai Khắc thành, chẳng biết có được không liên hệ ngài. Thanh Nhã, được, chỉ cần ta có mặt tại Sử Lai Khắc thành thì các ngươi Tinh Hoàng sàn đấu giá gặp rắc rối không giải quyết được có thể tới Sử Lai Khắc học viện tìm ta, đổi lại ta có thể tại Tinh Hoàng sàn đấu giá một tháng mang đi một vật. Chuyện này, Thanh Nhã đang do dự thì nàng nghe được có người truyền âm. Được yêu cầu của ngài thì Tinh Hoàng sàn đấu giá đáp ứng. Thanh Nhã, hợp tác vui vẻ, vậy thì mời Vương lão sư nhận lấy cái này tiểu lễ vật đi. Đây là một cái dẫn âm hồn đạo khí, là ghép thành đôi chế tạo, ta cũng có một cái. Chỉ cần tại 100 dặm trong phạm vi là có thể thông qua nó lẫn nhau liên hệ. Vương lão sư tại Tinh La thành trong lúc có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương cũng có thể liên hệ ta. Thanh Nhã, được, cái này ta nhận. Vương Ngôn tiếp nhận phần này tiểu lễ vật, nhìn Thanh Nhã một chút phát hiện nàng cũng đang ở trước mắt quang sáng quắc nhìn hắn, trong lòng nhất thời cũng có mấy phần dị dạng cảm thụ, gật đầu thu hồi dẫn âm hồn đạo khí. Mọi người nhìn thấy Vương Ngôn dị dạng khi tiếp nhận dẫn âm hồn đạo khí mà Thanh Nhã đưa thì che miệng cười trộm. Đúng lúc cả gian phòng bên trong đều bị một tầng màu vàng kim nhấn chìm. Mọi người theo bản năng đem ánh mắt tìm đến phía sofa đối diện hồn đạo bình phong. Các vị quý khách, chúng ta buổi đấu giá hôm nay lập tức liền muốn bắt đầu. Thanh Nhã, các vị quý khách, được, ta là hôm nay đấu giá sư thật lâu, rất vinh hạnh chủ trì trận này đỉnh cấp bán đấu giá. Các vị quý khách, thời gian quý giá, chúng ta bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Phía dưới thỉnh các vị quý khách dám thưởng hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá. Thật lâu mỉm cười mà yêu nhã xoay công tắc ở trên bàn, toàn bộ vách tường hồn đạo bình phong đã hiện ra một vật phẩm. Nàng thân phận không đơn giản đâu. Anh nói vậy là sao? Đường Vũ Đồng, thật lâu thông thạo cung đình lễ tiết, nàng mỗi một động tác không có động tác thừa, hơn nữa cư xử yêu nhã. Hảo nhãn lực, thật lâu là chúng ta Tinh Hoàng sàn đấu giá duy nhất thủ tịch đấu giá sư, cũng là duy nhất kim cấp đấu giá sư, nhưng chỉ có món đồ đấu giá bên trong xuất hiện giá trị vượt quá ngàn tỷ kim hồn tệ món đồ, nàng mới có thể thân mang màu vàng kim bán đấu giá phục, đồng thời là hiện nay Tinh La Hoàng đế bệ hạ nhỏ nhất muội muội. Thanh Nhã, nàng từng biểu thị đang đấu giá chàng, thân phận của nàng cũng chỉ là người bán đấu giá. Cho nên chúng ta mới là không lấy điện hạ tương xứng. Thanh Nhã, mọi người giật mình trước thân phận của thật lâu, điều bọn họ hứng thú là vật phẩm đang bày ở trên bàn. Phách Hổ luyện hồn đao, cấp 8 cận chiến hồn đạo khí, chất liệu cực kỳ chân quý, bao quát một cái đến từ chính vạn năm Phách Hổ hồn thú sản xuất tay phải hồn cốt. Cố hóa hồn cốt kỹ năng phách đao chạm, đồng thời có thể tăng cường đồng loại hồn kỹ lực công kích 50. Thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu đơn giản giải thích công dụng của nó cũng như nơi xuất xứ, khi mọi người nghe được Phách Hổ luyện hồn đao xuất từ Minh Đức Đường tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đều cuồng nhiệt. Mọi người dồn dập đứng lên tới màn hình tỉ mỉ quan sát cấp 8 cận chiến hồn đạo khí Phách Hổ luyện hồn đao. Ở trên màn ảnh mới có tỉ mỉ nói rõ, Phách Hổ luyện hồn đao toàn thân dài 4 thước 6 tấc, sống dao rộng nhất nơi đến 1 tấc, hiện lên chàm mã đao hình thức chuôi đao mãi cho đến phần che tay nơi, hơi có chút xương cốt hình dạng. Phần che tay vô cùng rộng lớn, là hổ đầu hình. Không thể nghi ngờ cái này hồn đạo khí hạt nhân trận pháp cũng là ở vị trí này. Hổ đầu toàn thân dâng hiến vì làm tinh màu vàng, như là một loại đặc thù bảo thạch. Minh Dực Đường xuất phẩm quả nhiên không phải hạng tầm thường. Các muội ai muốn chuôi này Phách Hổ luyện hồn đao? Đường Long hướng về phía chúng nữ cùng Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm, nếu có người muốn thì Đường Long sẽ vỗ xuống đưa cho người đó. Xem xét đã hết giờ, Phách Hổ luyện hồn đao giá khởi điểm là 600.000 kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không kém 5.000 kim hồn tệ. Các vị quý khách ngồi ở đây đều là chuyên gia, ta không cần nói quá nhiều. Thật lâu, đấu giá bắt đầu, ra giá trong vòng 1 phút không người tăng giá, bán đấu giá tức thành giao. Thật lâu, Đường Long, anh vỗ xuống chuôi này Phách Hổ luyện hồn đao cho em được không? Đới Thanh Tuyết, hừ, Thanh Tuyết, em muốn nó hả? Ừ, võ hồn của em là hổ loại thú võ hồn nên Phách Hổ luyện hồn đao phù hợp với em. Đới Thanh Tuyết, vỗ xuống cũng được nhưng phải cải tạo một chút, ta sẽ cải tạo lại nó khiến nó thành một thanh ngụy thần khí. Lão sư cũng là hồn đạo sư sao? Trước giờ, sao con không biết? Hoắc Vũ Hạo, có ai hỏi không? Với lại phương pháp của ta có chút đặc thù. 700.000, Đường Long vừa hô lên giá cả thì thật lâu thao tác hình ảnh con số biến thành 700.000. Anh cũng biết làm hồn đạo khí, Mã Tiểu Đào, chỉ cần đạt được tài liệu thì ta có thể làm đến. Phương pháp rèn luyện kim loại của Đường Long rất đặc thù, thay vì nói là chế tạo hồn đạo khí thì nói là luyện khí đúng hơn. Đường Long là luyện đan cũng như luyện khí đều thông thạo, dù sao luyện khí có vài phần tương tự với luyện đan. Phách Hổ luyện hồn đao được người đẩy giá lên tới 100 vạn kim hồn tệ liền tăng lên rất chậm, đa phần là Đường Long báo giá cùng người khác tranh đoạt. Thanh Nhã thấy Đường Long muốn vỗ xuống Phách Hổ luyện hồn đao liền lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, ta có nắm chắc để Phách Hổ luyện hồn đao lột xác. Cuối cùng, Đường Long lấy 1.560.000 kim hồn tệ vỗ xuống Phách Hổ luyện hồn đao. Cừu cừu công chúa một thân màu đỏ quần dài xuất hiện lần nữa, yêu kiều mỉm cười hành lễ. Cảm tạ vị vừa rồi vỗ xuống Phách Hổ luyện hồn đao quý khách đối với sàn đấu giá chống đỡ. Phía dưới, chúng ta bắt đầu cái thứ hai món đồ đấu giá. Tuy rằng chúng nó là hàng dùng một lần nhưng lại hết sức hiếm thấy, có thể tập hợp này một bộ tương đương không dễ. Thật lâu, hồn đạo bình phong thay đổi, lần này màn ảnh trên vách tường chia thành 12 cái khu vực, mỗi cái trong khu vực vật phẩm bề ngoài đều có chút cùng loại. Bọn nó đều là hình trụ, một mặt hiện lên truy hình, một bên khác nhưng là hình trụ mặt bằng. Hình dạng như thế, khác biệt duy nhất chính là màu sắc khác nhau. Tựa hồ là dùng không giống kim loại rèn đúc mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định trang hồn đạo pháo, đúng là đại thủ bút. Đoán chừng chỉ có Minh Đức Đường mới một hơi bỏ ra 12 viên định trang hồn đạo pháo ứng với cấp 6 hồn đạo khí. Chúng nó thuộc tính theo thứ tự là thủy hỏa thổ phong quang minh hắc ám độc lôi băng kim loại bạo liệt ma túy. Cả 12 viên đều có lực uy hiếp đối với hồn đấu la. 12 viên định trang hồn đạo pháo ít nhất cần cấp 6 định trang hồn đạo pháo mới có thể sử dụng, muốn bắn liên phát cần cấp 7 định trang hồn đạo pháo. Thưởng thức thời gian, 5 phút đồng hồ, thật lâu, nó có đáng giá nghiên cứu không? Vương Ngôn, đáng giá là đằng khác, Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ hiện đang bị khốn nhiễu ở hồn đạo khí. Sử Lai Khắc Học Viện chỉ chế tác ra được cấp 5 định trang hồn đạo pháo. Vương Lão Sư, nếu mua lại thì Sử Lai Khắc Học Viện có thể nghiên cứu cùng chế tác cấp 6 định trang hồn đạo pháo. Được, ta biết rồi. Vương Ngôn, giá khởi điểm của 12 viên định trang hồn đạo pháo cao đến kinh người, đạt đến 65 vạn kim hồn tệ. Có điều, không ai nguyện ý hoa 65 vạn kim hồn tệ đi mua 12 viên định trang hồn đạo pháo. Xem ra, ngày hôm nay 12 viên định trang hồn đạo pháo không có thể tìm tới thích hợp chúng nó chủ nhân. Cuối cùng, 20S đếm ngược lúc không người ra giá, bản kiện món đồ đấu giá đem lưu đập. Thật lâu, Vương Ngôn đợi thật lâu đếm tới 2 mới mở miệng tăng giá. Ta ra 65 vạn 5 ngàn kim hồn tệ. Vương Ngôn, Thanh Nhã đầu tiên là giật mình che lại miệng anh đào nhỏ, ngay sau đó không khỏi thở dài. Vương Ngôn thành công vỗ xuống 12 viên định trang hồn đạo pháo với giá 65 vạn 5 ngàn kim hồn tệ. Thanh Nhã mỉm cười chúc mừng cũng là một mặt sắc mặt vui mừng. Nàng phụ trách tiếp đãi Sử Lai Khắc Học Viện bên này liên tục đấu giá được 2 cái món đồ đấu giá, không chỉ nàng sẽ có trích phần trăm, đồng thời, đối với nàng đang đấu giá chàng kiểm tra cho điểm cũng sẽ rất có trợ giúp. Kế tiếp, lên sàn đấu giá là 6 kiện phân biệt là, Lam Ngân Hoàng tay trái hồn cốt, Lam Ngân Hoàng chân phải hồn cốt, Quang Minh Điệp thân hồn cốt, Bạch Hổ tay trái hồn cốt, kim loại quý hiếm cùng cấp 8 tầm xa hồn đạo khí. Trừ cấp 8 tầm xa hồn đạo khí ra thì Lam Ngân Hoàng tay trái hồn cốt, Lam Ngân Hoàng chân phải hồn cốt, Quang Minh Điệp thân hồn cốt, Bạch Hổ tay trái hồn cốt, kim loại quý hiếm đều bị Đường Long một mình nuốt hết. Cấp 8 tầm xa hồn đạo khí có tên là Khai Thiên Ích Địa Pháo lấy cái giá trên trời 7 triệu kim hồn tệ được một người đạt được. Đón lấy 2 cái món đồ đấu giá đem là hôm nay màn kịch quan trọng, ta tin tưởng các vị quý khách nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể muốn nắm lấy cơ hội nga, có chút đồ tốt là khó gặp, thậm chí trên đại lục cũng có thể sẽ không tìm được cái thứ hai. Thí dụ như chúng ta đón lấy cái thứ 8 món đồ đấu giá. Như cũ là một khối hồn cốt thế nhưng nó khác với tất cả mọi người. Thỉnh xem, thật lâu, quang ảnh lóe lên, hồn đạo bình trên xuất hiện một khối không biết bị phóng to bao nhiêu lần hồn cốt. Hồn cốt toàn thân dâng hiến vì là màu bích lục vầng sáng tại phía trên lưu truyền, sóng chấn động giống như là bên trong có màu bích lục chất lỏng. Từ ngoại hình xem, này là một khối cánh tay trái hồn cốt bích lục bản thể bên trên tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn cốt vì được phóng to nhiều lần càng có thể làm cho nhân cảm nhận được nó kỳ dị, tại khối này xương cánh tay bích lục mặt ngoài tựa hồ có một tiểu viên kết tinh. Óng ánh long lanh quả thực giống như là bảo thạch điêu khắc thành. Lúc trước đã từng xuất hiện mấy khối hồn cốt so với nó, nhất thời ảm đạm phai mờ, rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trong. Hoắc Vũ Hạo trong tinh thần chi hải hai âm thanh khác nhau vang lên. Làm sao sẽ, Thiên Mộng Băng Tằm, Hỗn Đản, Băng Đế, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được đến từ Băng Đế tức giận, hắn sơ bộ suy đoán khối hồn cốt này có liên quan đến Băng Đế chủng tộc Băng Bích Hạt. Tinh Hoàng sàn đấu giá các ngươi đúng là gan to bằng trời. Băng Bích Hạt tộc quần tại Cực Bắc chi địa mà cũng dám giết các ngươi, không sợ Cực Bắc chi địa Tam Đại Thiên Vương Băng Bích Đế Hoàng Hạt tìm phiền phức sao? Đường Long vừa nói vừa thâm ý liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, chính xác hơn là nhìn Băng Đế đã hóa thành hồn linh cung cấp hồn hoàn ẩn trong đệ nhị võ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Tinh Quang sàn đấu giá là không sợ Cực Bắc chi địa Tam Đại Thiên Vương Băng Bích Đế Hoàng Hạt tìm phiền phức. Dù sao, nó cũng đâu biết được là chúng ta săn giết tộc quần của nó, chưa kể chúng ta hành động rất kín đáo. Thanh Nhã, các ngươi không biết hiện tại Băng Đế đang tại tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo nộ khí trùng thiên. Đúng như Đường Long nghĩ, Băng Đế hiện đang tại tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo nộ khí trùng thiên. Nếu không phải nó không thể hiện thân thì Tinh Hoàng sàn đấu giá ngày hôm nay đến tham dự khách hàng đều chết. Các vị quý khách, ta rất vinh hạnh vì làm đại gia giới thiệu khối hồn cốt này. Thật lâu, mọi người đều biết, đối với hồn sư mà nói, chân quý nhất chính là 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt, mà hai thứ này gần như là sẽ không đang đấu giá sẽ bên trong xuất hiện. Cho dù là chúng ta Tinh Quang sàn đấu giá cũng không từng có quá loại này đỉnh cấp tồn tại. Dù sao, bất kể là ai, có này hai loại kỳ chân đều không sẽ chọn bán ra mà là tạo nên một vị đỉnh cấp cường giả. Thật lâu, Tinh Quang sàn đấu giá chiếm được nó về sau, đầu tiên lựa chọn cất giấu, vốn là vẫn chưa dự định lấy ra tiến hành đấu giá. Bởi vì nó thực sự quá mức chân quý, càng là cực kỳ hiếm thấy. Thật lâu, tin tưởng các vị đã nhìn ra khối này là băng thuộc tính hồn cốt, khuyết điểm chính là thuộc tính hạn chế. Chỉ có băng thuộc tính hồn sư mới có thể sử dụng nó. Thật lâu, Đường Long gói hồn lực của mình lại truyền âm cho Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi trấn an Băng Đế đi. Nói với nó, ta vỗ xuống Đưa Lạc Thần, ta biết lão sư có điều Băng Đế vừa mới nói với ta về khối hồn cốt này. Hoắc Vũ Hạo, ta biết nó có vấn đề. Đường Long gật đầu đứng lên đi tới đứng trước mặt Thanh Nhã. Thanh Nhã tiểu thư, có thể tạm dừng buổi đấu giá được không? Băng Bích Hạt hồn cốt kia có vấn đề. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Đường Long không những không có thương lượng nếu như thu được hồn cốt làm sao phân phối, trái lại đối với sàn đấu giá bản thân đưa ra nghi vấn. Quý khách, cái này không thể nào, chúng ta sàn đấu giá mỗi một kiện món đồ đấu giá đều trải qua nghiêm ngặt kiểm tra thí nghiệm. Chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề. Thanh Nhã, ngài nói món đồ đấu giá có vấn đề là đang sỉ nhục Tinh Quang sàn đấu giá. Thanh Nhã, Băng Bích Hạt cánh tay trái hồn cốt có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng vậy vì các ngươi sàn đấu giá danh dự mà thôi. Nếu như lấy giá trên trời đánh ra một cái có vấn đề món đồ đấu giá, e sợ đối với quý sàn đấu giá danh tiếng vô cùng bất lợi đi. Nếu như ngươi không thể quyết định, xin mời ngươi đem có thể chủ sự người mời tới. Thanh Nhã nhíu mày chặt hơn, có chút cầu viện tựa như nhìn về phía một bên Vương Ngôn. Đừng có nhìn ta cũng không thể nói cái gì. Đệ tử của hắn là người sở hữu võ hồn Băng Bích Hạt nên hiểu biết hơn xa các ngươi. Vương Ngôn, Vũ Hạo, cho vị tiểu thư này xem ngươi võ hồn để chứng thực lời nói. Hoắc Vũ Hạo không có nói nhảm, xoay người cởi xuống áo của mình, lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt võ hồn. Thanh Nhã trợn mắt ngoác mồm nhìn Hoắc Vũ Hạo phía sau lưng. Mời các vị quý khách chờ. Thanh Nhã, nói xong, Thanh Nhã lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Món đồ đấu giá xảy ra vấn đề đã không phải là nàng có khả năng quyết định, tại Hoắc Vũ Hạo đưa ra tự thân võ hồn đã biến tướng thuyết phục nàng, xác thực cần trước tiên hướng lên phía trên xin chỉ thị. Bởi bản kiện món đồ đấu giá quá chân quý cho nên, bổn phòng đấu giá quyết định đem thưởng thức thời gian lại kéo dài 10 phút. Để với các vị quý khách suy nghĩ kỹ càng, Lăng Lạc Thần đi tới bên cạnh Đường Long mở miệng hỏi thăm vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Khối này hồn cốt có vấn đề. Lăng Lạc Thần, Đường Long không có ẩn giấu mà giải thích cho Lăng Lạc Thần, Lăng Lạc Thần nghe xong thở dài không thôi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Lăng Lạc Thần, một lúc sau Thanh Nhã về tới trong phòng, ngoài dự đoán mọi người cùng nàng đến đây chính là vị kia trên người mặc màu đỏ quần dài Tinh Quang sàn đấu giá thủ tịch người bán đấu giá Cửu Cửu công chúa. Vẫn là tình tiết cũ, ai nấy đều hành lễ nhưng Đường Long không có hành lễ mà thản nhiên ngồi ở trên ghế sofa nhìn Cửu Cửu công chúa. Là vị nào quý khách, chúng nói chúng ta cái này Băng Bích Hạt cánh tay trái hồn cốt có vấn đề. Cửu Cửu công chúa, là ta, vấn đề nằm ở chỗ nào, ngươi là hồn sư sở hữu Băng Bích Hạt võ hồn. Cửu Cửu công chúa, không phải ta mà đệ tử mới là người sở hữu Băng Bích Hạt võ hồn. khối này hồn cốt về cơ bản là không có vấn đề, nhưng thứ ta ám chỉ là hồn sư hấp thu băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt có vấn đề. Hồn sư muốn hấp thu băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt cần phải đạt được điều kiện nhất định mới được. Cửu cửu công chúa làm thủ tịch người bán đấu giá, lại là hoàng gia công chúa, bản thân hàm dưỡng là vô cùng tốt, nhưng lúc này thời gian cấp bách lại là quan hệ đến trận này buổi đấu giá thành công hay không, trong lòng nàng không thể không cấp. Ngữ khí nhất thời lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, ta đương nhiên biết không phải là mỗi người đều có thể hấp thu khối này hồn cốt. Chỉ có băng hệ hồn sư, hơn nữa là tu vi đầy đủ hấp thu 50.000 năm trở lên hồn cốt người mới có thể thử nghiệm. Người muốn nói chính là cái vấn đề này sao? Cửu cửu công chúa, sai, công chúa điện hạ hẳn là không thực sự hiểu rõ băng bích hạt bộ tộc. Làm cực bắc chi địa chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, băng bích hạt bộ tộc cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa, chúng nó càng có thế giới hiện nay mạnh nhất băng thuộc tính. Bởi vậy, băng bích hạt một tổ sản xuất bất kể là hồn hoàn hay hồn cốt muốn hấp thu đều có một cái đặc thù yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hấp thu băng bích hạt bộ tộc hồn hoàn hay hồn cốt yêu cầu người đó phải là băng hệ hồn sư và phải nắm giữ cực hạn chi băng. Không có nắm giữ cực hạn chi băng thể chất vọng tưởng hấp thu là không thể, đó là băng bích hạt bộ tộc kiêu ngạo. Cửu cửu công chúa cũng bình tĩnh mấy phần, tại vào nhà trước đó nàng cũng đã biết gian phòng này bên trong là người nào. Sử Lai Khắc học viện chắc chắn sẽ không ăn nói ba hoa. Cực hạn chi băng, cừu cừu công chúa, đúng vậy, không có nắm giữ cực hạn chi băng thể chất đừng có mơ tưởng hấp thu băng bích hạt hồn cốt. Cái này không thể nào, làm gì có hồn cốt nào có yêu cầu cao như vậy. Đây chẳng phải nói ở thời đại này không có ai thành công hấp thu nó. Cừu cừu, không có gì là không thể cả, chỉ có các ngươi không tìm thấy bí mật mà thôi. Đó cũng là băng bích hạt bộ tộc kiêu ngạo, ta nói ra những này chỉ là ý tốt, không hy vọng quý sàn đấu giá vì vậy mà tổn thương tín dự. Có tin hay không chính là các ngươi vấn đề. Lời đến đây là hết, công chúa điện hạ có thể kế tục đi chủ trì buổi đấu giá. Cửu cửu công chúa cau mày, song quyền không tự chủ nắm chặt, có thể thấy được nàng lúc này nội tâm dãy rủa. Vừa rồi, Thanh Nhã đã nói cho nàng Nam Hải đứng bên cạnh người không có hành lễ với nàng là người nắm giữ băng bích hạt võ hồn. Thân làm sư phụ chắc chắn phải hiểu rất rõ võ hồn của đệ tử mình, nhưng chuyện này phá hoại kế hoạch ban đầu của tinh quang sàn đấu giá. Làm không tốt sẽ mang đến đỉnh cấp buổi đấu giá lần này to lớn tì vết. Đa tạ cho biết, thời gian khẩn trương ta muốn lập tức đi xử lý chuyện này. Như có chỗ thất lễ kính xin các vị quý khách bao dung. Cửu cửu công chúa, nói xong cửu cửu công chúa lập tức xoay người mà đi, vội vội vàng vàng đi. Công chúa đi thong thả. Thanh Nhã thấy cửu cửu công chúa đi ra ngoài liền trưng ra vẻ mặt sầu lo. Cửu cửu công chúa đi gặp Tinh La Hoàng đế báo lại tình hình. Vốn định đưa một cái nhân tình, không nghĩ tới phần này ân tình ngược lại là thiếu. Ngươi đi xử lý đi, chờ một chút ta đi gặp bọn hắn một chút, đem phần này ân tình đưa đến vị. Tinh La Hoàng đế, ca, bọn họ giá trị cho chúng ta như vậy sao? Làm như vậy, sàn đấu giá tổn thất cũng không nhỏ. Cửu cửu công chúa, đương nhiên đáng giá, hơn nữa còn là nhất cử lưỡng tiện, cùng Sử Lai Khắc học viện giữ gìn mối quan hệ là tất yếu. Ta suy đoán không sai, người nói cho ngươi thông tin này là người từng có hiềm khích với Bạch Hổ công tước phủ và Linh Miêu công tước phủ. Tinh La Hoàng đế, Nhật Nguyệt đế quốc những năm gần đây càng ngày càng không bình tĩnh. Minh Đức đường xuất phẩm cũng càng ngày càng làm cho ta cảm thấy nguy cơ. Một khi Nhật Nguyệt đế quốc có tĩnh, ta quốc đứng mũi chịu sào. Đến khi đó chân chính có thể đối với chúng ta đưa đến trợ giúp tác dụng, Sử Lai Khắc học viện mới là vị thứ nhất. Tinh La Hoàng đế, huống chi cái kia bị ta chú ý thiếu niên từng ở Sử Lai Khắc học viện gợi ra quá hội nghị hải thần các. Song sinh vũ hồn cùng cực hạn chi băng võ hồn, chẳng lẽ còn không đáng giá đến chúng ta chủ động giao hảo sao? Chưa kể, sau lưng thiếu niên mà ta chú ý là kẻ mà ta không muốn đắc tội. Tinh La Hoàng đế, cửu cửu công chúa vẫn tiếp tục bán đấu giá băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt bị nàng đẩy lên cái giá trên trời, lý do là vì nàng nhận được nội bộ tin tức liên quan đến hồn cốt này giá trị. Băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt bị đẩy lên cái giá 30 triệu kim hồn tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật phẩm đấu giá cuối cùng là một hồn thú bị giam giữ trong cấp 9 hồn đạo khí. Theo cửu cửu công chúa giảng giải thì hồn thú bị giam cầm bên trong là một con hồn thú tu vi 10 vạn năm trọng tu đang trong quá trình chuyển hóa bị một vị phong hào đấu la bắt được giam giữ trong cấp 9 hồn đạo khí. Đoàn khí lưu theo một ý nghĩa nào đó là hồn thú trùng tu thành nhân thời thượng chưa thành hình phôi thai. Nghe thật lâu nói như thế, chỉnh cái gian phòng bên trong yên lặng như tờ, bao quát Vương Ngôn ở bên trong, mỗi người trong mắt đều biểu lộ vẻ hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo vốn là lúc trước vẫn chìm đắm tại đối với băng bích hạt cánh tay trái cốt mong đợi bên trong, lúc này nghe vị công chúa này điện hạ như vậy nói chuyện, hắn giật mình đã há to miệng. Cừu cừu, công chúa càng tiết lộ tin tức càng kình bạo hơn nữa. Ai nấy nghe xong đều hô hấp dồn dập. Cừu cừu, công chúa nhân cơ hội mọi người đang quan sát hồn thú phôi thay mà tới Sử Lai Khắc học viện học viên gian phòng trụ tham gia đỉnh cấp buổi đấu giá, theo nàng đi có cả Tinh La hoàng đế. Mọi người đều quỳ xuống hành lễ nhưng Đường Long vẫn bất vi sở động. Đứng lên đi, nơi này là sàn đấu giá, các ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân. Không cần phải khách khí, là ta ứng tận tình địa chủ mới đúng. Tinh La hoàng đế, bệ hạ, ngài đây là Vương Ngôn, ta tới thăm các ngươi một chút. Vốn là rất sớm đã nghĩ tiếp các ngươi Sử Lai Khắc học viên tài cao. Các ngươi mỗi một cuộc tranh tài ta nhưng là đều nhìn. Tuy rằng lần này Sử Lai Khắc chính tuyển đội viên xuất ra bất ngờ thế nhưng các ngươi ngoan cường tác phong, ưu tú thiên phú nhưng đều cho trẫm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tinh La hoàng đế, ta cũng không hàn huyên nhiều, chủ yếu đến để đa tạ các ngươi mà thôi. Ta phải nhanh chóng rời đi đề phòng có người nổi lên tham niệm. Vừa chúng ta cân nhắc dưới, tự mình đập xuống băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt. Để tránh khỏi xuất hiện tín dự vấn đề, có điều món đồ đấu giá này cũng đem không thể lại xuất hiện đấu giá. Cừu cừu, công chúa, vì cảm tạ Sử Lai Khắc học viện nhắc nhở, chúng ta quyết định đem khối này băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt cho rằng phần thưởng. Nếu như cuối cùng Sử Lai Khắc học viện có thể thu được năm nay đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân. Như vậy, khối này hồn cốt chúng ta trực tiếp biếu tặng cho quý học viện thành thêm vào khen thưởng. Đương nhiên, chuyện này cũng muốn thỉnh các vị bảo mật. Cừu cừu, công chúa, ha ha, đa tạ Tinh La hoàng thất khẳng khái, các ngươi giữ kỹ băng bích hạt cánh tay trái hồn cốt đi. Vì năm nay đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân là thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Ta mỏi mắt mong chờ. Tinh La hoàng đế, Tinh La hoàng đế rời đi chủ trì việc bán đấu giá hồn thú phôi thai, hồn thú phôi thai rốt cuộc rơi vào trong tay Nhật Nguyệt đế quốc, đại diện của Nhật Nguyệt đế quốc phải lấy rất nhiều hồn đạo khí của Minh Đức Đường thế chấp mới cầm đi hồn thú phôi thai. Hy vọng bọn hắn sau này trở về chậm rãi đi tìm vị kia cấp 9 hồn đạo sư đi. Hi hi, cừu cừu, công chúa, lần này kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng, bán đấu giá sau khi kết thúc ngươi bắt đầu tính giờ. Tinh La hoàng đế, 3 tháng sau, hướng về mạo hiểm giả nghiệp đoàn tuyên bố Minh Đức Đường đoạt bảo nhiệm vụ kim ngạch 100 triệu kim hồn tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đức Đường đường chủ Tàng Tôn lại có thêm thiên phú, ít nhất trong vòng 10 năm cũng là không thể nào thử nghiệm dung hợp, nhưng coi như bọn hắn sử dụng chân quý nhất thuốc giúp đỡ tăng cường cường độ thân thể dưới tình huống. 10 năm đã đầy đủ xuất hiện rất nhiều biến số. Tinh La hoàng đế, hồn thú phôi thai bị người Nhật Nguyệt đế quốc vỗ xuống về sau thì các phương đều có động tác. Khi rời đi những quý khách đều thông qua thông đạo đặc thù rời đi, Sử Lai Khắc học viện gian phòng cũng không ngoại lệ. Cách chương.